Chương 597, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 3. Tống Tuyết Kiều giật mình, vô ý thức vươn tay ra che buông tay cơ miệng túi. Nàng từ dưới đất ngồi dậy đến, cảm giác bị đạp địa phương toàn tâm đau, không khỏi vô cùng nổi nóng, nhìn Lâm Tịch hung tận mắng, ngươi cái này lão mụ tử đồng dạng mặt hàng, cũng dám đá ta, ngươi lại so ta thân phận cao ở đâu, ta có dám hay không đá ngươi, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Điện thoại lấy ra, thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người diệt khẩu. Lâm Tịch từ tốn nói. Tống Tuyết Kiều nghe được Lâm Tịch nói cái gì giết người diệt khẩu loại hình lời nói, nghĩ đến nàng gầy gò nho nhỏ dáng người, trước kia là chính mình không có đề phòng mới bị nàng đá đến, lại còn dám uy hiếp nàng. Nàng không những không giận mà còn cười, trong giọng nói mang theo khinh miệt, còn giết người diệt khẩu chỉ bằng ngươi gọi điện thoại phát hỏa táng trận hỏi một chút đi, cái nào nấm mồ là ngươi lấp đứng lên nhanh lên cho lão nương tránh ra, có tin hay không ta lớn tiếng kêu cứu, bảo vệ cảnh sát tùy tiện đi lên hai cái. Hai người các ngươi tất cả đều xong đời Tây Lăng Mặc, ngươi thế nhưng là vừa mới phong ảnh đế, cứ như vậy mắt thấy ngươi tiểu trợ lý hủy ngươi tiền trình. Tống Tuyết Kiều một đôi mắt to nhìn Tây Lăng Mặc, lại không có trước đó mấy lần gặp nhau lúc điềm đạm đáng yêu. Tây Lăng Mặc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn không phải người mới, trong hội này sờ soạng lần mò cu nở dê có mấy năm, thế nhưng là lúc trước người khác sẽ chỉ xem thường hắn, quát lớn hắn, đối với hắn như vậy hao tổn tâm cơ kiếm chuyện. Vẫn là lần đầu. Nữ nhân này chỉ sợ theo bước trên thảm đỏ thơ ý điếm liền đã tại mưu tính hắn. Vậy ngươi có thể nắm chặt gọi, trong phòng này có ngươi đưa tới tăng thêm gia vị đồ ăn, vừa vặn còn không có toàn bộ ăn sạch đâu rồi. Đến lúc đó cảnh sát thúc thúc tìm ai uống trà còn chưa nhất định, đến tột cùng là ai bị hủy tiền đồ nhưng khó mà nói chắc được nha. Lâm Tịch nhàn nhàn nói. Tống Tuyết Kiều nhìn một chút trên bàn trà đồ ăn, ngoài mạnh trong yếu nói. Ai có thể chứng minh những vật này là ta đưa tới, dù sao ta có trong điện thoại di động ảnh chụp, chỉ cần ta một mực chắc chắn Tây Lăng Mặc ý đồ cưỡng gian ta, liền xem như cuối cùng lạc cái chưa thỏa mãn, ngươi này tân tấn ảnh đế liền thối không ngửi được. Tránh ra nàng tiếng nói mặc dù đại, thanh âm lại hơi hơi có điểm phát run, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là đang hư trương thanh thế. Dù sao hiện tại là hai so một cục diện, đối nàng rất bất lợi. Tống Tuyết Kiều phiền muộn à. 88 cái đầu đều dập đầu xong, liền kém cuối cùng này khẽ run rẩy, kết quả sắp thành lại bại. Nàng bất quá là muốn lưu thêm điểm ảnh chụp, lại cho chính mình cùng Tây Lăng Mặc bãi chụp mấy cái càng thêm rất thật tạo hình, vậy mà liền thành cục diện bây giờ. Ai ngờ đến rõ ràng đã bị phái đi ra tiểu trợ lý làm sao lại trở về rồi, cái này đáng chết tiểu trợ lý, dù là lại muộn đến 5 phút đồng hồ, nàng liền đại công cáo thành. Lâm Tịch nhìn một chút chứa đồ ăn giữ ấm hộp cơm. Phía trên này chỉ có 3 người chúng ta vân tay, chính là chứng cứ. Lại có, sen cho phép ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đem hộp cơm cho ta thời điểm. Trong hành lang theo dõi đã toàn bộ đều ghi lại chúng ta nội dung nói chuyện. Thím, có một số việc không phải ngươi nói phủ nhận liền có thể phủ nhận. Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống Tuyết Kiều sắc mặt rốt cuộc trở nên trước đỏ sau xanh, xanh trong còn lộ ra bạch. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, vị đại thẩm này. Ngươi ngược lại là gọi à, chúng ta đều chờ đợi đâu. Nàng càng như vậy tràn đầy tự tin mà nói, Tống Tuyết Kiều tâm thì càng không chắc, hộp cơm thượng vân tay không tính là gì, nàng hoàn toàn có thể nói là Tây Lăng Mặc mời nàng cùng nhau ăn, nhưng nếu như cái này tiểu trợ lý thật có thể điều ra khách sạn theo dõi, như vậy nàng liền thật là đào hố đem chính mình chôn. Lúc trước sở dĩ không có đem cái này cân nhở ở cờ đi vào cũng là bởi vì Thỏa Nghiêm đã cùng đoàn làm phim người ở bên trong chào hỏi. Hôm nay toàn bộ lầu 5 người ở tất cả đều tại sở tiêu đi ô. Duy chỉ có không có Tây Lăng Mặc phần diễn, mà nàng lại dễ như trở bàn tay cờ mở tới phòng chìa khóa. Chỉ cần mười mấy 20 phút trên cơ bản nên quay đều quay xong. Đến lúc đó nàng trực tiếp lặng lẽ chạy đi, qua đi đem ảnh chụp cho Tây Lăng Mặc phát tới hai trường. Hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Dù là nàng chỉ cần có thể đi ra gian phòng này, lập tức liên hệ Thỏa Nghiêm tìm khách sạn trong người đem hành lang video theo dõi đều xử lý liền vạn sự đại cát. Thế nhưng là, Tống Tuyết Kiều tuyệt vọng nhìn xử tại trước mặt này đống vật thể, đưa nàng hy vọng chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Một khi thật cảnh sát tham gia, hành lang video chính là nàng tự huyệt, nàng cũng không xác định Thỏa Nghiêm có thể hay không kịp thời xử lý tốt chuyện này. Điện thoại lấy ra phía sau đột nhiên vang lên Tây Lăng Mặc thanh âm, dọa đến Tống Tuyết Kiều toàn thân khẽ run rẩy. Nàng còn có thể như thế nào đây, ngoại trừ ngoan ngoãn giao ra điện thoại, giờ phút này nàng đích sắc không còn cách nào khác. Tây Lăng Mặc làm nàng cởi bỏ điện thoại khóa bình phong, lập tức đem điện thoại cầm ở trong tay, bắt đầu xem những hình kia, càng xem hắn sắc mặt thì càng khó xem. Đại bộ phận đều là hình của hắn, tại người khác trên điện thoại di động nhìn thấy chính mình chỉ mặc quần lót ảnh chụp, Tây Lăng Mặc chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thế giới này, vì cái gì những thứ tốt đẹp càng ngày càng ít, ngươi lửa ta gạt lại càng ngày càng nhiều từ vừa mới bắt đầu nữ nhân này ngay tại kịch bản chính mình. Đáng tiếc hắn thế mà một chút cảnh giác đều không có. Nếu như không phải chính mình trợ lý phát hiện, chỉ sợ bây giờ mình đã là thịt tại cái thất gỗ, mặc người chém giết. Tây Lăng Mặc đưa điện thoại di động trong liên quan tới hắn ảnh chụp đều xóa sạch sẽ, Lâm Tịch mặt mỉm cười đem điện thoại lại tiếp tới, sau đó cầm điện thoại di động lên hung hăng ngã mấy lần, điện thoại chia 5 x 7, sau đó Lâm Tịch tiếp tục mang theo cảnh đẹp ý vui mỉm cười, đem bể nát điện thoại ngay trước Tống Tuyết Kiều mặt ném vào bồn cầu. Tiếp tục soạt một tiếng, vọt lên sạch sẽ. Tống Tuyết Kiều thét chói tai vang lên tới muốn xô đẩy Lâm Tịch, vừa mắng, ngươi là bệnh tâm thần sao, ảnh chụp đã đều xóa bỏ, ngươi còn muốn thế nào, dựa vào cái gì tạp điện thoại di động của ta ai, ta chính là vì muốn chứng minh một chút, ngươi chịu pháo nhi kỳ thật chất lượng cũng không khá lắm. Vì cái gì không hỗ trợ một chút hàng nội đâu, mặc dù giống nhau tạp 2 lần liền nát, nhưng là tối thiểu giá cả tiện nghi. Lâm Tịch hề phải nói, đừng cho là ta chẳng qua là người phụ tá liền không hiểu có một loại phần mềm có thể khôi phục bị xóa bỏ ảnh chụp cùng video. Điện thoại của ngươi bất quá là bị ngươi tham lam mai táng, cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ, không phải sao, đừng quên, trước mấy ngày ngươi dựa vào nhà ta ảnh đế thế nhưng là hảo hảo cọ sát một phen nhiệt độ, như vậy lấy oán trả ơn không đau lòng sao. Lâm Tịch tay giơ lên, đối nàng thổi ngụ khí, dùng ngón tay câu lên cằm của nàng, dáng vẻ lưu manh nhìn qua Tống Tuyết Kiều. Ngươi xem dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp, hiện tại QNZ bắt đầu có chút danh tiếng, thật vất vả chen vào. Thượng lưu xã hội, lập tức bắt đầu làm chuyện hạ lưu như vậy, thật sự hảo sao, lời nói đều để ngươi nói, lao nương còn có thể nói cái gì, tiễn ngươi đi chết có được hay không. Tống Tuyết Kiều hiện tại là nghĩ bóp chết Lâm Tịch tâm đều có, làm sao ác nhân nhát gan, nàng liền xem như có ý nghĩ này, tại trước mắt dưới cục diện QNZ không có can đảm này. Nàng bây giờ thật bị Lâm Tịch dọa cho bể mật, đã không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng, chỉ tập trung tinh thần nghĩ đến nhanh lên thoát thân mà đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy cái này tà thần phụ thể bình thường tiểu phụ tá. Thật đáng sợ a, Lâm Tịch vừa cẩn thận kiểm tra một chút cả phòng, thậm chí không tiếc để cho chính mình đầu đau muốn nức, vận dụng tinh thần lực, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, mới thả thất hồn lạc phách Tống Tuyết Kiều rời đi. Đợi đến Tống Tuyết Kiều thất kinh, lộn nhào chạy ra phòng. Lâm Tịch đặt mông ngồi dưới đất, tựa hồ đứng lên cũng không nổi dáng vẻ, toàn thân run rẩy nói, có thế dọa làm ta sợ muốn chết. Tây Lăng Mặc lập tức con mắt trừng cầu nốc, thì ra vừa rồi kia hung thần ác sát bộ dáng đều là trang, ta nói như thế nào đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như cô nương, toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi một cái tiểu kim nhân a.